vật này có thể biến thành một hư ảnh như thực thể, khí tức cùng nhịp tim đều có cảm ứng, đây là một bảo bối rất hiếm có. Không nghĩ tới nó lại được dùng để qua mặt mình. Long Nhất tìm được hỏa thần Xí Diễm cũng không tiếp tục ở lại ma huyễn xâm lâm mà trực tiếp thẳng đến truyền tống điểm. Hôm nay thất đại chủ thần bài tề tụ, trên người cũng có ý thức của tam đại chủ thần. Tâm lý Long Nhất thoải mái hơn nhiều. Trước mắt thực lực Thiên Ma Vương còn chưa khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiến công Thương Lan Đại Lục. Nếu biết thông đạo tiến vào ma giới, cũng không bị động như bây giờ, nói không chừng còn có thể giết đến khiến cho Thiên Ma Vương đối phó không kịp. Long Nhất có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến thần giới không khỏi khinh thường. Làm đối thủ nhiều năm mà hang ổ đối phương cũng không dò ra, xứng đáng bị đập cho một trận. Ngay lúc truyền tống điểm trong tầm mắt, nội tâm Long Nhất đột nhiên trở nên cấp tốc, trực giác nói cho hắn biết có nguy hiểm tồn tại. Oanh, một tiếng, phía sau Long Nhất xuất hiện quang mang đại tác, cuồng bạo năng lượng uốn vặn cả không gian. Thân mình Long Nhất bảo thiểm, né khỏi trọng tâm công kích. Nhưng khoảng cách gần như thế, cả hộ thể năng lượng cháo cũng rung lên không thôi. Nếu nằm ngay trọng tâm công kích, chỉ sợ năng lượng cháo phải bật người thoát phá. Đây rõ ràng không phải chuyện đùa. Một thân ảnh yểu điệu chậm rãi hiện lên, kịch liệt thở gấp, tay chân run rẩy, huyết mang trong mắt kịch liệt dao động, cắn răng nhìn Long Nhất. Thực không nghĩ tới nàng cơ hồ dùng toàn bộ năng lượng trong cơ thể khởi động, huyết thị bạo phá ma lực thủ trạc. Hết thảy khí tức dao động đều ở tại hư ảnh trên một đỉnh núi rất xa, còn bản thể tựa như không khí. Hắn như thế nào phát hiện được? A a, lại là ngươi, bổn thiếu gia còn lo nghĩ đi đâu để tìm, không nghĩ ngươi lại tự thân dâng đến cửa. Long Nhất cười nói, hắn nhận ra tiểu yêu nữ sau đợt công kích vừa rồi đã kiệt sức. Ta đến để tống ngươi xuống địa ngục đây. Bổn công chúa muốn giết ngươi vẫn còn nhiều biện pháp. Tư Yên hừ lạnh, nàng mím môi, trên đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Một vật trông như chìa khóa hắc sắc hiện ra trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, thần giới Long Nhất nhíu mày. Trong lòng thầm đoán chìa khóa này không phát sinh bất cứ một tia năng lượng ba động, nàng ta mang nó ra làm chi? Hơn nữa trên mặt tiểu yêu nữ có vẻ không thích hợp. Không gian thực thi, chìa khóa không gian. Bất hảo, xú tiểu tử, chạy càng nhanh càng tốt. Mạc Vận lo lắng, thanh âm bên tai Long Nhất nhắc nhở. Long Nhất đối với Mạc Vận tuyệt đối tín nhiệm, không có bất cứ cái gì do dự. Càn Khôn Đại Na Di thi triển cực hạn lui lại phía sau. Tiếc thật ngươi chậm rồi. Không gian thực thi có thể mở ra thông đạo từ ma giới đến Thương Lan Đại Lục, tự nhiên cũng có thể mở ra đi vô tận hư không. Có bổn công chúa đi cùng bồi tiếp ngươi, ngươi không phiền hà chứ? Tư Yên không còn cười nữa mà trở nên lạnh như băng, thấp thoáng có một giọt lệ tràn mi. Bỗng nhiên thiên địa tối sầm, thất đại thần bài bắn nhanh ra, một đạo thải hồng quang mang lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Long Nhất cùng Tư Yên biến mất tại chỗ, tựa hồ bị hút vào vô tận hư không. Huyết Ma Đế La cùng hơn 10 vị ma giới đại tướng chạy không trung chỉ còn cách trơ mắt nhìn, không kịp ngăn cản. Mọi người nhìn nhau. Lần này Thiên Ma Vương bệ hạ sợ rằng nộ khí xung thiên, nói không chừng cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Ma giới, Thiên Ma Đại Điện, đang cực lực khôi phục thực lực. Thiên Ma Vương nghe Đế La hồi đáp lập tức điên cuồng hống lên mấy tiếng. Huyết mang tế thiên, Thiên Ma Đại Điện phương viên trăm dặm thành một mảnh phế khư. Đế La, mở bích huyết hàn đàm, bổn vương nhất định phải làm cho Thương Lan Đại Lục gà chó cũng không để lại. Thiên Ma Vương phân phó, bệ hạ, bích huyết hàn đàm tuy nói có thể giúp người rất nhanh khôi phục công lực, nhưng là, Đế La nằm sấp xuống muốn thỉnh Thiên Ma Vương thu hồi mệnh lệnh. Không cần nhiều lời, bổn vương muốn cho thần nhân lưỡng giới cùng bồi táng cùng Uyên Nhi. Thiên Ma Vương bạo nộ nói, thuộc hạ tuân lệnh. Đế La biết Ma Vương một khi quyết định không một ai dám cãi, liền nhanh chóng lĩnh mệnh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảng sáng sủa, không một tia tạp chất, phản phất như một khối ngọc thạch thật lớn không tì vết. bốn phía là thương mãng quần sơn kéo dài không dứt, thỉnh thoảng còn có những hồ nước, khói lượn vờn quanh trông như tiên cảnh. Long Nhất trước mắt đánh giá bốn phía, có chút nghi hoặc nhìn bầu trời luân nhũ bạch sắc. Trong lòng không khỏi mắng thầm, con bà nó, không phải lại vừa đi qua chiều không gian khác chứ? Đây không phải là Thương Lan Đại Lục, xung quanh hai người còn có bạch sắc Thái Dương. Trong lòng Long Nhất thầm rên một tiếng, buồn bực vô cùng. Nếu thật sự đến một thế giới khác, thì hắn phát cuồng lên mất. Nữ nhân của hắn, phụ mẫu của hắn, tử dân của hắn làm sao bây giờ? Còn có hài tử của hắn còn chưa sinh ra nữa. Ta côn bà nhà ngươi, miệng nó. Long Nhất ngữ khí không chịu nổi, mắng loạn lên. Trừ toàn thân có chút đau nhức, còn lại không có chút gì không khỏe cả. Cách đó không xa, Tư Yên ma giới công chúa hôn mê nằm trên bãi cỏ. Long Nhất nhìn tiểu yêu nữ không khỏi muốn đánh cho vài cái. Tiến lên đá hai cước vào đôi mông đang đưa lên khiêu khích. Số nữ nhân này không khỏi làm hắn mê ly, không hành hạ thật không cách nào tiêu hận. Đá mấy cái, xúc cảm thật không tệ. Tiểu yêu nữ vóc người thật sự kinh nhân, ngọc thấu cùng kiều đồn đều là cực phẩm trong cực phẩm. Long Nhất bình phục lại tâm tình, mới kinh dị nhận ra nơi này ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng hậu. So với Thương Lan Đại Lục hơn cả chục lần, thật là một địa phương tu luyện vô cùng tốt. Mặc Vận, Huyền Thiên, Xí Diễm, ra đây tiếp khách. Long Nhất kêu ba vị chủ thần, nhưng đáp lại là một không gian yên tĩnh không chút phản ứng. Long Nhất lầu bầu hai câu. Cái gì là chủ thần, thời khắc mấu chốt tăm hơi cũng không có. Lần trước bị vậy trong Thương Nguyệt Đại Lục cũng vậy. Long Nhất kéo Tư Yên sang một bên thủy đàm, làn nước khiến hắn nhẹ nhàng thư thái rất nhiều. Đột nhiên Long Nhất cau mày, ngưng tụ nội lực đánh một chưởng xuống thủy đàm. Thì nghe ầm một tiếng, một cột nước cao 10 thước bắn ngược lên. Không đúng, địa phương kỳ diệu như thế, không lý nào không có sinh mệnh tồn tại. Long Nhất suy tư nói, nơi đây quần sơn vây quanh, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ một sinh vật còn sống. Không tiếng chim kêu, cả một con kiến tìm khắp nơi cũng không thấy. Đây là cái địa phương quái quỷ nào chứ? Phải biết rằng để dựng dục nên một nơi như vậy ít nhất cũng phải ngàn vạn năm công phu, nếu không thì không cách nào thực hiện. Theo lý mà nói nơi này sớm đã phải xuất hiện sinh mạng, đâu phải chỉ một mảnh tử tịch. Đúng lúc này, Tư Yên rên lên một tiếng mở mắt, nhìn xung quanh là một mảng cỏ xanh cùng tiếng nước chảy. Đây là nơi đâu? Tư Yên suy nghĩ, không phải nàng kéo tên kia đi vô tận hư không sao? Sao lại thành thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Tỉnh rồi thì đứng lên, đừng có giả chết nữa. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai nàng. Tư Yên phản xạ nhảy dựng lên, nhìn tên nhân loại ghê tởm đang khoái chí bên dưới tán cây cười cười nhìn nàng. Ánh mắt thì sáng rực lên. Rát rát, tiểu yêu nữ, muốn hiến thân sao? Long Nhất cười nham hiểm. Tư Yên ngẩn ra, lập tức phát hiện ánh mắt hắn dán lên ngọc thấu của nàng lướt qua lướt lại. Cúi đầu nhìn liền hét lên một tiếng ôm ngực ngồi xuống. Nguyên lai Long Nhất kéo nàng như kéo một tiểu cậu chết rồi đến bên cạnh thủy đàm. Hai bên vạt áo rách cả lộ ra đôi đung đưa khiêu khích. Một chút bùn đất còn dính bên trên, khiến Long Nhất nhẫn nại không thôi. Tư Yên từ trong không gian giới chỉ lấy ra xiêm y phủ lên, nghiến răng nhìn Long Nhất. Nhưng nàng dùng ngưng thể châu và bất ngờ tấn công Long Nhất, năng lượng còn lại chưa tới một nửa căn bản không là đối thủ của hắn. Lúc này nàng nhìn xung quanh đánh giá, nhìn bạch sắc Thái Dương đột nhiên ngẩn ra, cả kinh nói, thần giới diệu chi nhật, đây là thần giới. Thần giới, Long Nhất đứng thẳng lên, ánh mắt kích động, nếu đây là thần giới, vậy thì thật là tốt. Ít nhất hắn còn có cơ hội trở lại Thương Lan Đại Lục. Nếu là một thế giới khác, vậy là lên trời không đường xuống đất không cửa a. Tiểu yêu nữ, đây thật sự là thần giới? Long Nhất hỏi. Sao ta phải nói cho ngươi biết? Tư Yên mặt trắng không còn chút máu liếc mắt, kiêu ngạo như một chú khổng tước. Muốn biết à? Bổn công chúa không nói cho ngươi. Long Nhất nhún nhún vai, không nói thì thôi. Từ biểu hiện của tiểu yêu nữ xem ra đây quả thật là thần giới. Kỳ thật Tư Yên chưa đến thần giới lần nào. 10 vạn năm trước thần ma đại chiến nàng vẫn còn nhỏ. Bất quá chuyện của thần giới nàng đã nghe qua không ít. xem mặt trời như vậy thì chắc là thần giới. Nàng cũng nghi hoặc như Long Nhất, bóng dáng sinh vật tìm khắp nơi cũng không thấy. Tiểu yêu nữ, không gian thực thi đâu? Long Nhất cười hỏi. Không gian thực thi có thể mang họ đến thần giới, đương nhiên cũng có thể đưa họ trở lại Thương Lan Đại Lục. Không có. Tư Yên đương nhiên là biết Long Nhất muốn làm gì. Không gian thực thi có thể tự do tiến vào thần ma nhân tam giới. Chỉ là lúc ấy nàng muốn mang Long Nhất cùng kéo vào vô tận hư không, sớm đã để không gian thực thi lại, làm sao mà lấy? Không có. Long Nhất có chút nhụt chí. Bất quá hắn đang ở thần giới, hơn nữa còn có thất đại chủ thần bài. Chỉ cần tìm được thành thị tại thần giới thì việc tìm đường trở về không khó. Mà tiểu yêu nữ là ma giới công chúa, nếu bị người phát hiện xuất hiện tại thần giới, e rằng nàng phải gặp nạn. Nghĩ vậy, Long Nhất liếc Tư Yên một cái, hiển nhiên ra ý bảo nàng và hắn cùng đi, sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói lúc ấy nàng nhất thời xúc động muốn cùng Long Nhất đồng quy vu tận, nhưng Long Nhất không chết ngược lại còn lên tới đây. Xem ra đi buôn lần này không lỗ rồi. Vô luận thế nào, rời đi địa phương này quỷ quái này là chuyện cấp bách. Ở nơi không có một vật còn sống, cho dù là ai thì tinh thần cũng hỏng mất. Hai người một trước một sau bay đi, tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Bay từ đông sang tây, rồi từ tây sang đông cũng không phát hiện một sinh vật còn sống. Hơn nữa bầu trời như di động, bạch sắc thái dương vĩnh viễn không hạ xuống chân trời. Địa phương này có chúa tà môn. Long Nhất phi thân đứng thẳng tại một ngọn núi, nhìn nhọn núi cao nhất. Đó là nơi bọn họ đi tới, cực tốc phi hành. Nhưng ngọn núi vẫn cách xa không thay đổi, tựa hồ vĩnh viễn không thể tới. Chúng ta di chuyển, vậy ngọn núi của cũng di chuyển. Chúng ta đi càng xa nó lại lùi càng xa. Tư Yên suy tư trong chốc lát. Long Nhất vuốt cằm, tựa như trăng theo người. Người đi chăng cũng như đi theo. Chỉ cần hiểu một chút tri thức liền hiểu do hiệu ứng khúc xa ánh sáng. Vấn đề là họ bị một loại năng lượng kỳ lạ khúc chiết, nên nếu dựa theo thị giác vĩnh viễn không cách nào tới nơi. Bất quá đôi mắt không tin được thì nhắm mắt dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một đường thẳng theo đó mà đi. Tư Yên hiển nhiên không hiểu tại sao. Bất quá nàng cũng không bận tâm, cứ đi theo hắn là được. Hai người nhắm mắt lại, theo tinh thần lực chỉ hướng bay đi. Trong thời gian ngắn đột nhiên bị một trận hấp lực cường đại kéo xuống. Long Nhất mở mắt, thấy trước mặt biến thành một vực sâu khổng lồ không đáy hút hai người xuống. Thực lực Long Nhất vốn có thể trụ lại, nhưng hắn thật sự tò mò bên dưới có cái gì, nên cũng tùy theo mà rơi xuống. Không biết qua bao lâu, hấp lực dần yếu đi, Long Nhất mơ hồ thấy những phần kiến trúc hư hoại cùng bạch cốt chất chồng như núi. Đây là chiến trường thần ma đại chiến năm đó. Long Nhất thầm nghĩ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình đã đoán sai, miệng hóa thành chữ O. Lịch kinh hai kiếp, nhiều lần chiến đấu bên bờ tử vong, thực lực thông thiên, trên đời ít có cái gì khiến hắn khiếp sợ như thế. Chỉ thất một đống trên trăm ngàn vạn hài cốt. Bát dược thiên sứ, thậm chí còn có thập dược thiên sứ xưa nay chưa từng thấy. Thập dược thiên sứ, phải biết rằng quang minh chủ thần cũng chỉ là bát dược thiên sứ mà thôi. Những cái khác như hoàng kim long, huyết phượng hoàng, cao cấp hài cốt tùy ý có thể thấy được khắp nơi. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Nhất trợn tròn hai mắt, một lúc lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Tư Yên tất nhiên là đi tới một nơi nào đó, ma giới cùng thần giới thủy hòa bất dung. Nhưng nàng cũng biết thiên sứ cấp bậc cao nhất chỉ tám cánh, tỉ như quang minh thần, còn nơi này thậm chí còn có thập dược thiên sứ, đây là cái dạng gì tồn tại? Nếu thần giới có những sinh vật như thế này, phụ thân sợ rằng phải chết không biết bao nhiêu lần. Hai người không nói thật lâu, rõ ràng là bị cảnh trước mắt chấn nhiếp. Thi hài này không biết qua bao nhiêu năm tháng, thần giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà có kết cục biến đổi lớn như vậy? Thất đại chủ thần là do sáng chế thần sáng tạo ra sao? Trong ý thức bọn họ có thần giới chủ thần. Nếu chuyện này có thật, thì hết thảy làm sao giải thích? Có thể nói những thi thể ở đây thực lực ít nhất đều không kém thất đại chủ thần. Không biết qua bao lâu, Long Nhất mới từ khiếp sợ dần bình phục. bước qua những hài cốt phía dưới. Mặc dù đã chết đi nhưng từ hài cốt vẫn tản mát ra những cỗ năng lượng ba động vô cùng cường đại. Long Nhất đi đến trước một bộ hài cốt thập dược thiên sứ, nhặt lên thần bài, mới phát hiện đó là thần bài nhất cấp. Trời ạ, Quang Minh thần có 8 cánh, đã là chủ thần. Còn lão huynh này 10 cánh mà chỉ mới là thần nhất cấp. Xem ra thực lực chủ thần cũng quá khủng bố. Ôi, xem ra nếu thần giới không vẫn lạc, thực lực của nhân gia chỉ có thể tính là nhị lưu. Long Nhất thở dài lẩm bẩm nói, trong lòng có chút mất mát. Cách đó không xa là một điện cao trăm trượng bị tàn phá. Xung quanh vô số hài cốt có vẻ thập phần thê lương. Long Nhất từng bước đi tới cự điện, bước tránh những khối hài cốt, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi tự cảm thấy mình quá nhỏ bé. Cự điện mặc dù bị tàn phá, nhưng khí thế hùng hồn tản ra cũng vô cùng bức nhân. Đi vào cự điện cao hơn 10 trượng, đứng trước đại môn, Long Nhất chú ý đến một khối cầu ánh kim rực rỡ giữa điện vô cùng hấp dẫn. Không tự chủ được, Long Nhất đi đến, như đồ vật đó đang hấp dẫn mình. Bỗng nhiên, Long Nhất dựng tóc gáy, một cảm giác kinh khủng khiến hắn toàn thân tê dại, như một thợ săn tập trung lên con mồi, nhưng thợ săn không phải là hắn. Long Nhất chậm rãi quay đầu nhìn bên trái cự điện, thấy một bóng ma lục mâu cự đại hướng hắn đi tới. Cách không xa Long Nhất là một thân ảnh cao 10 thước, toàn thân hắc sắc bạc khải, đôi mắt lóe lên, uy thế khiến cho Long Nhất hít thở không thông. Làm cho Long Nhất khiếp sợ chính là, trên lưng hắn có 10 cánh hoàn toàn đen nhánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, thập dực đoạ lạc thiên sứ. Long Nhất từng nghe có người nói thiên sứ một khi cánh chuyển sang hắc sắc chính là phản nghịch lại thần giới đoạ lạc thiên sứ. Thập dực thiên sứ đột nhiên vung tay lên, đại môn bị tàn phá hơn 10 trượng đóng lại. Đôi mắt Long Nhất nhảy lên, cơ thể khẩn trương, tinh thần đề lên cao nhất, chuẩn bị tùy thời tiến hành công kích, nhưng bề ngoài vẫn không lộ nửa điểm, hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Thanh âm già nua thập dực đoạ lạc thiên sứ vang lên, tựa hồ đang hỏi một vấn đề thâm ảo. Thời gian đã lâu rồi ta quên chính mình là ai? Quên chính mình vì cái gì tồn tại? Thập dực đoạ lạc thiên sứ lắc đầu thở dài, xem ra đối với Long Nhất không có ác ý. Quên, Long Nhất không nghĩ lại gặp phải đáp án như thế này, đang lúc hắn muốn hỏi làm sao nơi đây lại tràn ngập hài cốt. Đôi mắt thập dực đoạ lạc thiên sứ lại lộ ra sát khí, hắn chậm rãi nói, tuy ta quên rất nhiều việc, nhưng ta biết, phạm bất cứ kẻ nào xâm nhập vào điện này đều theo luật xử tử. Chữ tử trong miệng đoạ lạc thiên sứ vừa xuất ra, Long Nhất thân như thiểm điện, lôi thần chùy xuất hiện nơi tay, mang cuồng bạo năng lượng hung hăng đánh tới đoạ lạc thiên sứ. Oanh một tiếng, trên người đoạ lạc thiên sứ nổi lên một tầng hắc sắc năng lượng cháo nhàn nhà, nơi tay phải Long Nhất bị siết chặt, cảm thấy tình hình không ổn, Càng Khôn Đại Na Di lập tức vận chuyển cực hạn, thân hình biến mất, một lũ hắc sắc nhàn nhạt mang không gian nơi hắn vừa biến mất phá nát. Long Nhất xuất hiện cách đó 50 thước, mặc vào lôi thần sáo trang ngân tử sắc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào đoạ lạc thiên sứ. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ phương pháp thoát khỏi nơi đây. Rất rõ ràng, thập dực đoạ lạc thiên sứ không phải là kẻ mà hắn có thể phản kháng. Vừa rồi hắn chỉ cần chậm một chút, thân thể trọng thương hoặc tàn phế là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngươi làm ta có chút ngạc nhiên, tiểu tử kia, bất quá thế nào thì ngươi cũng phải chết. Thanh âm già nua đoạ lạc thiên sứ nói, hắc hắc, có bao nhiêu cánh thì ngươi cũng là điều nhân. Bằng vào điều nhân như ngươi cũng đòi giết ta. Long Nhất hắc hắc cười nói, tựa hồ muốn chọc giận hắn. Đoạ lạc thiên sứ trở nên giận dữ, 10 cánh vừa xuất, không gian đại điện như đọng lại, khiến kẻ khác không thể hô hấp. Long Nhất quát lạnh, trên người hiện lên thất thải hoa quang, như thể chán sống hướng đoạ lạc thiên sứ phát động công kích. Song thủ đoạ lạc thiên sứ đánh ra, 10 đạo hắc mang vạn vẹo quấn quanh Long Nhất. Đối với hắn mà nói, thực lực của Long Nhất căn bản không tạo thành uy hiếp. Lúc này, tâm niệm đoạ lạc thiên sứ vừa động, bỗng nhiên xoay lại sau lưng,

nguyên lai là thần ma giao tạp. Thiên ma vương cũng có vài phần bổn sự, không biết câu dẫn mỹ nữ nào của thần giới. Long Nhất nói thầm, trước kia hắn cũng nhận thấy khí tức tiểu yêu nữ có chút quái dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Hỏa Thần Chi Đô Thập Dực Đoạ Lạc Thiên Sứ Á Lịch Sơn Đại chậm rãi đứng lên, mang theo ánh mắt tràn ngập hy vọng trên người Long Nhất. Bỗng nhiên toàn thân hắc mang bạo thiểm, song thủ tạo thành hình tròn, ngạnh sinh tạo ra một cái không gian thông đạo. Đôi môi Long Nhất run rẩy nghĩ đến việc gì đó, lại phát hiện yết hầu khô khốc nói không nên lời. Nhìn đôi mắt Á Lịch Sơn Đại dần ảm đạm, hắn hiểu rằng Á Lịch Sơn Đại đang dùng toàn bộ tính mạng còn lại của mình để mở ra thông đạo. Hãy đi đi, tiểu tử, đừng làm ta thất vọng. Á Lịch Sơn Đại mỉm cười, thâm ảnh dần trở nên mờ nhạt. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng toàn bộ năng lực để thay đổi mọi thứ. Long Nhất nói một câu, sau đó mang Tư Yên chuyển thân tiến vào không gian thông đạo. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Á Lịch Sơn Đại đang tươi cười. Thần giới rộng lớn hơn Thương Lan Đại Lục gấp mấy lần, nhưng đại đa số là đồng hoang vô chủ, chỉ có những ngọn núi liên miên không dứt cùng bát ngát thảo nguyên đầm lầy. Long Nhất đang trên một đầm lầy, ma giới công chúa Tư Yên đi theo phía sau. Này, hỗn đản, ngươi còn chưa nói cho ta xảy ra chuyện gì. Tư Yên Long Nhất hét lên, nếu có thể, thật muốn từ phía sau moi tim của hắn. Vốn Tư Yên tỉnh lại thấy hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, liền truy vấn Long Nhất. Ai ngờ Long Nhất không thèm trả lời. Theo tính cách của nàng như trước đây khẳng định là sẽ giết hắn. Nhưng nàng căn bản đánh không lại, nên đành làm ra vẻ ngạo nghễ không thèm lý tới hắn nữa. Nhưng Tư Yên dù sao cũng lớn lên từ ma giới. Nàng giơ tay nhấc chân đều khiến người khác lo đến vãi mật. Ở đó tính cách cao ngạo của nàng mới phát huy tác dụng. Nhưng Long Nhất căn bản không thèm quan tâm a, thấy nàng ta không nói ngược lại thở dài một hơi. Tục ngữ nói, khó dò nhất đó là lòng dạ nữ nhân. Nội tâm Tư Yên như con mèo nhỏ không chịu nằm yên. Ngắn thì còn chịu được, chứ thời gian dài nàng không chịu nổi, liền quấn lấy Long Nhất không tha. Hắn càng không nói nàng càng nói nhiều. Ngươi có thể ngậm miệng lại được không a? Người ta nói một nữ nhân tương đương 300 con vịt, còn ngươi thì hơn cả 3.000 con. Long Nhất nhịn không được nói. Hắn hiện tại không có khí lực mà để ý tới nàng ta. Đầm lầy này sinh mệnh cũng có, nhưng thần tộc một người không gặp. Ngươi mới là con vịt a. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Tư Yên tức giận nói.